Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 55, Thánh Nhân. Không muốn, ta chiêu yêu phiên, nữ oa biến sắc, nhanh chóng bóp ra pháp quyết, tựa như muốn triệu hồi chính mình chiêu yêu phiên. Nhưng, hết thảy đều trễ, bởi vì Hy Hòa kéo xuống trên thân gần một nửa huyết nhục. Đã tế luyện thôi động đến uy lực lớn nhất, âm vang nổ tung, bầu trời Hồng Quân cũng đột nhiên biến sắc, thật can đảm, xá, Hồng Quân trong tay phất trần hất lên, đại địa bên trên, Tam Thanh cũng là đồng tử co rụt lại, thông thiên càng là lộ ra hung ác sắc, đều lúc này, còn muốn phản kháng, chế, xá, xá, Thái Thượng. Nguyên Thủy đồng thời hét lớn một tiếng, oanh, khủng bố hắc động trong nháy mắt bỗng nhiên thu vào. Hồng Quân cùng Tam Thanh đem đại trận tất cả lực lượng. Trong nháy mắt tập hợp tại trong lỗ đen, âm vang trọng kích, oanh, có tổ vu âm vang tự nổ tung. Côn Bằng cũng là bị khủng bố đại trận lực. Trong nháy mắt nghiền ép biến hình đứng lên, bảo, Thái Nhất, Đế Tuấn. Hy Hòa tất cả đều giữ tợn giống to một tiếng. Oanh, chiêu yêu phiên, Đông Hoàng Trung, Càn Khôn Đỉnh, Yêu Quốc Ngự Tỷ, gần như đồng thời đại nổ tung lên. Khủng bố tiên thiên linh bảo tự bảo, kinh khủng bực nào đại uy lực. Cho dù Tam Thanh, Hồng Quân cũng là biến sắc. Chỗ xa xa nữ hoa cần là giận phát điên. Chính mình chiêu yêu phiên A, bị bọn họ dẫn bảo. Liền thấy, khủng bố đại bạo tạc dưới, này đã thu nhỏ vô số hắc động, bỗng nhiên lại lần nữa bị lực lượng kinh khủng banh ra mà lên. Hắc động không còn là hắc động, mà chính là toát ra lóa mắt chói mắt quang mang, chỉ là kết giới còn tại. Kẹt, một tiếng vang thật lớn, chiêu yêu phiên trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Càn Khôn Đỉnh cũng bỗng nhiên đại tá 10 khối nổ rơi tứ phương khắp nơi. Đông Hoàng Trung thảm nhất, toái phiến có vài chục phiến nhiều, nổ hướng tứ phương, vẩy xuống thiên hạ các nơi. Tựa như, kết giới này, chỉ châm đối sinh linh. Này chiêu yêu phiên, Đông Hoàng Trung, Càn Khôn Đỉnh toái phiến, tại tự bạo về sau, bên trong tất cả mọi người ấn ký biến mất. Kết giới thế mà không có ngăn cản, mặc cho nó vẩy xuống khắp nơi tứ phương, hắc động kết giới khôi phục như lúc ban đầu, nhưng bên trong lại là một mảnh hỗn độn. Phốp, Tam Thanh tất cả đều phun ngụm máu. Hiển nhiên, tiên thiên linh bảo tự bạo lực phản chấn vẫn là cực kỳ to lớn. Chết ở bên trong, sở hữu tổ vu, Đế Tuấn, Thái Nhất, chết hết. Nguyên Thủy hai mắt nhíu lại kinh ngạc nói, như thế nói đến, Thái Nhất, Đế Tuấn bọn họ, chẳng những không có chạy thoát, thậm chí vừa mới trong nháy mắt, còn tự bảo đem chính mình nổ chết. Thông Thiên giáo chủ cũng ngạc nhiên nói, không đúng, vừa mới đại bạo tạc dưới, hắc động kết giới bên trên, xuất hiện một tia vết nứt, nhưng, trong nháy mắt lại phục hồi như cũ. Thái Thượng híp mắt nói, một tia vết nứt, đại sư huynh, người lo lắng, bọn họ từ này tia vết nứt trốn. Nguyên Thủy đột nhiên sầm mặt lại, không biết, bây giờ, hắc động trong kết giới, một mảnh máu thịt be bét, chết hết, bên trong tất cả mọi người chết. Thái Thượng sắc mặt âm trầm nói, hô, lại tại lúc này, nữ oa nương nương bỗng nhiên đến phụ cận. Nhìn lấy hắc động kia kết giới, Thái Nhất, Đế Tuấn, Hy Hòa, các người trước khi chết, đều muốn hủy ta chiêu yêu phiên sao? Nữ oa hận ý ngập trời gào thét lấy, làm sao, giờ phút này hắc động trong kết giới, chỉ còn lại có mơ hồ huyết nhục, căn không nhìn thấy một cái hoàn chỉnh. Nữ oa nương nương, làm phiền ngươi điều động 3000 thiên đạo, tìm kiếm nhìn. Vừa rồi nổ tung, nhưng có dư nghiệt bỏ chạy. Thái Âm Tinh bên trên, Hồng Quân trầm giọng nói, nữ oa đồng tử co rụt lại, bỏ chạy, vừa mới hắc động trong kết giới đều là ai? Nếu là bọn họ trốn, này sau đó báo thù đứng lên, thế nhưng là ngập trời khủng bố a. Nữ hoa dò xét vung tay lên, 3000 thiên đạo bỗng nhiên xuất hiện giữa thiên địa, một cỗ kinh khủng vơ vét lực, nhanh chóng vẩy xuống tứ phương. Tam Thanh, điều động đại trận, tiếp tục, đồng thời, tìm tòi, vừa mới nhưng có bỏ chạy người. Hồng Quân trầm giọng nói, vâng, Tam Thanh ứng tiếng nói, ầm ầm, hai cái đại trận, còn tại giết hại lấy thương sinh. Vu Yêu đang nhanh chóng hủy diệt trong, nữ hoa lục soát một vòng, cuối cùng sắc mặt âm trầm, lắc đầu, đa tạ nữ hoa nương nương. Hồng Quân trầm giọng nói, nữ hoa nhíu mày nhìn lấy Hồng Quân, lại nhìn xem Tam Thanh, theo chúng sinh vẫn lạc, khủng bố tội nghiệt tràn vào bốn người, nhất thời, tự nhiên sau lưng, tội nghiệt phân thân càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng hung sát, đợi thiên hạ điềm báo ức Vu Yêu toàn bộ bị đại trận giết hại không còn thời điểm. Tam Thanh, Hồng Quân sau lưng tội nghiệt phân thân thả ra hồng quang, đã đem thiên địa đều nhuộm đỏ. Bành, đại trận thu vào, chu thiên tinh đấu đại trận, hỗn độn âm dương đại trận tựa như đều mất đi lực lượng. Hắc động kia kết giới, cũng là thu vào. Biến mất trống không, nội bộ, vẩy xuống đại lượng huyết nhục. Nhưng, tại Hồng Quân phất trần hất lên ở giữa, những máu thịt kia, huyết vụ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tiêu tán trống không. Hồng Quân, Tam Thanh, a, các người thật đúng là thật lớn mật, giết hại thương sinh, như thế ngập trời tội nghiệt, bọn người cũng không sợ bàn cổ đại thần giận. Nữ hoa cười lạnh nhìn về phía Hồng Quân, Tam Thanh, nữ hoa nương nương lo lắng bàn cổ đại thần giận, vừa rồi vì sao không xuất thủ ngăn cản. Nguyên Thủy cười nói, nữ hoa lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Thủy, nữ hoa nương nương, không phải chúng ta giết hại chúng sinh, là Vu Yêu quyết chiến, đồng quy vu tận thôi, chúng ta chỉ là thuận thế mà làm. Thái Thượng cười nói, ha ha ha, Vu Yêu quyết chiến, đồng quy vu tận, khá lắm đồng quy vu tận, các ngươi ngược lại là hái sạch sẽ, đây hết thảy, không đều là các ngươi bố trí, muốn thoát tội, các ngươi sau lưng tội nghiệt phân thân, hội bỏ qua cho các ngươi. Nữ hoa cười lạnh nói, nữ hoa nương nương nói sai, hết thảy chịu tội, đều là cái này Tam Thi, là chúng nó. Không phải chúng ta, Thông Thiên chỉ mình sau lưng ba đại tội nghiệt phân thân cười nói. Nữ hoa híp mắt nhìn về phía Tam Thanh. Vào thời khắc này, nữ hoa đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, Hồng Quân tay cầm thanh bình kiếm. Bỗng nhiên một chạm, oanh, oanh, oanh, Hồng Quân sau lưng 9 cái tội nghiệt phân thân. Ầm vang bị thanh bình kiếm toàn bộ chém giết, 9 cái tội nghiệt phân thân, không nhúc nhích, tựa như mặc cho Hồng Quân chém giết. Không chỉ có như thế, Thái Thượng cũng điểm nhẹ phía sau mình 3 cái tội nghiệt phân thân. Nguyên Thủy khẽ bóp sau lưng 3 cái tội nghiệt phân thân. Thông Thiên lấy Chu Tiên Tứ Kiếm chém về phía sau lưng 3 cái tội nghiệt phân thân. Oanh, oanh, oanh. Tam Thanh sau lưng, sở hữu tội nghiệt phân thân, ầm vang toàn bộ nổ tung lên, oanh, Hồng Quân, Tam Thanh thi, toàn bộ chiến bảo, trong nháy mắt đó, giống như có vô số huyết sắc lực lượng, tràn vào tứ phương 3000 thiên đạo trong. Trong nháy mắt đó, giữa thiên địa 3000 thiên đạo bỗng nhiên tăng vọt, đồng thời, tuôn ra một cỗ kỳ lạ lực lượng tràn vào Hồng Quân. Tam Thanh thể nội, oanh, trong lúc nhất thời, Hồng Quân, Tam Thanh quanh thân, nhất thời toát ra lóa mắt ánh sáng ùn ùn kéo đến, vô số thụy khí bỗng dưng mà sinh, giữa thiên địa, nhất thời vang lên vô số tiên nhạc, càng có hay không hơn chỉ tiên cầm thần thú hư ảnh mạn thiên phi vũ, hương khí tràn ngập thiên địa. một cỗ hạo đại tường cùng khí tức bao phủ giữa thiên địa. Ong ong ong, 3000 thiên đảo bỗng nhiên rung động, tựa như cùng hồng quân, tam thanh sinh ra một cỗ cử đại cộng minh. Diệt, tam thi thành thánh, thánh nhân, tam thanh, các ngươi đạt được thiên địa tán thành. Trảm tam thi, thiên địa tán thành các ngươi vì thánh nhân. Nữ hoa trừng to mắt, nữ hoa biết tam thanh, hồng quân muốn gây sự, vừa mới xem bọn hắn giết hại thương sinh, cũng biết trong đó quan khiếu. Có thể, nữ hoa không nghĩ tới, tam thanh, hồng quân lấy thành tựu này thánh nhân vị a, muốn chính mình, thế nhưng là dùng bao nhiêu thủ đoạn, mới thành tựu cái này công đức thánh nhân. Hồng quân, tam thanh, giết hại chúng sinh, thành tựu trảm tam thi thánh nhân. Tốt, tốt, tốt, rất lợi hại. Nữ hoa một mặt phiền muộn, thiên địa độc nhất vô nhị thánh nhân, cùng thiên địa năm đại thánh nhân một. Đây là khác biệt khái niệm, tuy nhiên nữ hoa thực lực không có giảm bớt, nhưng uy hiếp lại bỗng nhiên ra 4 cái. Chúc mừng lão sư, thành tựu thánh nhân uy. Tam thanh đối thái âm tinh hồng quân trịnh trọng thi lễ. Các ngươi lần này làm không tệ, bàn cổ trọng thưởng, nên được thánh nhân vị. Hồng quân nhìn lấy tam thanh thản nhiên nói. Vâng, tam thanh cảm kích thi lễ. Tam thanh lại chúc mừng lẫn nhau một phen. Nữ hoa thực sự nhìn không được, quay đầu, dậm chân trở về. Ha ha ha ha ha ha. Tam thanh cao giọng cười to, đầy trời khí tướng, đều tại chúc mừng 4 cái thánh nhân. Tương lai, vương hùng chỗ thời đại, đông thắng địa châu, nam phương, địa khôn tiên đình, một cái trong đại điện. Phốp, phốp, phốp, 3 tiếng thổ huyết tiếng vang lên, lại là Sa Bỉ Thi. Cú mang, đế giang tỉnh lại, làm sao có thể? Chúng ta không phải trường sinh bất tử tộc sao? Vu yêu thời đại, chúng ta thân thể, linh hồn đều bị hủy. Tại sao không có phục sinh? Sa Bỉ Thi tức giận nói. Không phải là không có phục sinh, mà chính là chúng ta linh hồn bị thương nặng, bị chấn động trở về. Tốt lực lượng kinh khủng, tốt lực lượng kinh khủng. Hồng quân lực lượng, đó là hồng quân lực lượng. Đế Giang trợn mắt nói, đế tuấn điên, hắn thế mà xưng hô hồng quân vì đại tế ti. Cú mang cũng là mờ mịt nói, làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn trở về nhìn xem. Sa Bỉ Thi nhìn về phía 2 người, nhìn xem, 3 người đồng thời một tiếng cháy hô, nắm lấy mệnh luân muốn đem ý thức dung nhập. Thế nhưng là, sau một khắc, 3 người đồng thời trừng to mắt. Không thể quay về, Sa Bỉ Thi kinh ngạc nói, hỏng, mệnh ta vòng hỏng, nó không chuyển. Đế Giang cả kinh kêu lên, ta cũng vậy, mệnh luân bị vừa rồi lực lượng kinh khủng chấn hỏng. Cú mang cũng kinh ngạc nói, đến cùng phát sinh cái gì, tiếp xuống phát sinh cái gì, mẹ, hỗn đản. Đế Giang oán hận vô cùng, 3 người mệnh luân đều hỏng. Đều ngừng, không biết lớn nhất sau đó phát sinh cái gì. Tính toán, trước hướng tiên đế phục mệnh, chúng ta đều theo chiếu đại tế ti an bài đi làm việc. Dạng này, cũng không tính là gì. Cú mang trầm giọng nói. Hai người gật gật đầu. Vu yêu thời đại, hồng quân, tam thanh thành tựu thánh nhân vị, điều động 3000 thiên đạo lực. Nhưng vẫn là nhanh chóng tìm tòi tứ phương, nhìn nhưng có bỏ sót, mà 3000 thiên đạo không ngừng từ một vùng phế tích địa đảo qua, phế tích trong chạy đến 4 cái máu me khắp người thân ảnh, không phải người bên ngoài, chính là Thái Nhất, Đế Tuấn, Hy Hòa, Lục Nha. Chỉ là giờ phút này 4 người tốt không khốc liệt, Hy Hòa trước kia liền không có đại lượng huyết nhục, giờ phút này thảm hại hơn, đại lượng bạch cốt đều cháy đen. Lục Nha càng là ngất đi, cũng trên thân máu thịt be bét. Thái Nhất, Đế Tuấn cũng là như thế. Bất quá, hai người hoàn toàn thanh tỉnh lấy, Ha ha, ha ha ha, Tam Thanh, Hồng Quân, bọn họ thành tựu thánh nhân. Thánh nhân, Đế Tuấn mặt lộ vẻ hận ý ngập trời. Phốp, đại ca, Thái Nhất lại là một phát bắt được Đế Tuấn. Bởi vì giờ khắc này, này ngạo khí trùng thiên Đế Tuấn. Thế mà khóc, lệ kia mắng xối dưới. Nếu để cho ngày xưa thiên hạ Vu Yêu biết, ai cũng không dám tưởng tượng. Nhưng, Đế Tuấn giờ phút này, thật khóc, vợ con thảm liệt, sinh tử chưa biết, cửu tử chết không toàn thây. Đường đường yêu quốc, vô số thần tử, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết sạch. A, Đế Tuấn bi thương khóc giống trong, Thái Nhất đều khuyên không cản được. 3000 thiên đạo không ngừng du tẩu bốn bên người thân, cũng không có tra được bốn người, là bởi vì bốn người bên ngoài thân có một cái lam sắc màng ánh sáng, nhượng 3000 thiên đạo không có tra được bốn người. Cái này màng ánh sáng là càn khôn đỉnh nổ tung tế, từ càn khôn đỉnh bên trong xuất hiện. Đây là một cái bàn cổ mộng cảnh, là năm đó hậu thổ phong ấn tại càn khôn đỉnh bên trong một cái bàn cổ mộng cảnh. Mộng cảnh bọt khí che đậy bốn người, đến mức một chúng thánh nhân người nào cũng không có phát hiện Thái Nhất. Đế Tuấn còn sống, hậu thổ, phu nhân, ngươi là thân hóa luân hồi thời điểm, cảm ứng được một tia tương lai, đoán được chúng ta có thể sử dụng đến, cho nên cho chúng ta lưu cái bàn cổ mộng cảnh sao? A, ha ha ha, Thái Nhất trên mặt lộ ra một cỗ thê lương sắc, thê lương tế, nhìn về phía này quang diệu đoạt thế tứ đại mới thánh nhân. Thánh nhân, thánh nhân, hội thôi toán thánh nhân. Đại ca, chúng ta muốn báo thù, chúng ta cũng phải trở thành thánh nhân. Trở thành thánh nhân, chúng ta liền sẽ không lại bị bọn họ tính kế. Trở thành thánh nhân, chúng ta liền có thể báo thù. Hồng Quân, Tam Thanh, các người đừng mong thoát đi một ai. Ta muốn trở thành thánh nhân. Đại ca, chúng ta muốn thành tựu thánh nhân. Thành tựu thánh người tài năng báo thù. Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn. Có thể Đế Tuấn còn đắm chìm trong đại bi thống trong lòng hoàn toàn u ám. Đại ca, chúng ta muốn báo thù. Thành thánh, trước thành thánh, từ giờ trở đi, chúng ta mai danh ẩn tính, thay đổi thân phận, chúng ta tu hành, không thể lại bại lộ. Chúng ta muốn tại Hồng Quân, Tam Thanh không có phát hiện trước, thành tựu thánh nhân, chúng ta tu Phật. Thời đại này, bọn họ còn không biết Phật, Phật đạo, có cảm giác ta, cảm giác chúng sinh, cảm giác thiên địa, chúng ta đều đến cảm giác chúng sinh cảnh. Chỉ cần tiến thêm một bước, cảm giác thiên địa, liền có thể thành tựu Phật đạo thánh nhân. Chúng ta lập giáo phái, ngày xưa, chúng ta tại Đông Phương lập quốc, bây giờ, chúng ta liền đến phía Tây qua. Lập Tây Phương giáo, ngươi vì đại giáo chủ, ta vì nhị giáo chủ, chúng ta lập Tây Phương giáo, ngóc đầu trở lại, chờ chúng ta thành tựu thánh nhân, cũng là bọn họ trả giá đắt thời điểm. Báo thù, đại ca, chúng ta muốn báo thù. Giống, Thái Nhất mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.